Chương 2186, Ma Đao, Nhuốm Máu Cự Đao. Tòa này tiểu lâu chỉ có tam tầng cao mà thôi, nhìn qua vô cùng không đáng chú ý, nhưng là nơi này lại là toàn bộ phủ đệ đề phòng nhất là xâm nghiêm địa phương. Tuần bốn phía có mấy trăm đạo hoặc sáng hoặc tối khí tức, mà mỗi một đạo khí hơi thở đều là phi thường mạnh mẽ bởi vì nơi này chính là Thần Phong Lâu, là binh giả gia tộc mấy ngàn năm nay các loại mạnh mẽ binh khí chỗ. Những binh khí này mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý, lưu lạc đi ra bên ngoài, hết thảy chỉ sợ đều muốn gây nên vô số võ giả tranh đoạt, cho nên thủ bị xâm nghiêm một số cũng là rất bình thường. Đại quản sự trực tiếp lấy ra thân phận của mình, sau đó lựa chọn sử dụng mấy thanh đao, liền chuẩn bị lấy đi. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bước vào một người, người này một bộ bạch bào như là băng tuyết, mà tóc của hắn hồ tử lông mày thì cũng đều là một mảnh băng bạch chi sắc, hắn thần sắc trên mặt vô cùng đạm mạc, còn có một hơi khí lạnh. Nhìn thấy đại quản sự về sau, hắn lập tức hỏi, làm sao ngươi muốn trở về tuyển đao, có khách quý ở nơi đó mua đao sao? Đại quản sự điểm điểm đầu, đem sự tình nói một lần. Hả, cái kia Trần Phong lại tới mua đao làm sao? Trước kia cây đao kia đã không đủ cấp bậc của hắn sao? Không sai. Đại quản sự nói ra, tốt gọi đại công tử biết được, hắn đã có được cựu tinh vũ vương chiến đấu lực. Tên này công tử, chính là binh giả gia tộc đại công tử Binh Vô Thường. Binh Vô Thường trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc nói ra, thực lực của hắn, vờ ơ y ma tăng lên nhanh như vậy, đã có cựu tinh vũ vương chiến lực rồi. Đại quản sự chậm rãi điểm đầu. Như thế nói đến, Binh Vô Thường lộ ra một vòng mỉm cười, đồng nhiên thấp giọng hướng sau lưng phân phó vài câu. Sau đó rất nhanh, liền có mấy người dơ lên một cái to lớn hộp sắt đi tới. Sau đó, Binh Vô Thường đem cái này hộp sắt mở ra, lộ ra bên trong cái kia to lớn đen giao nhau thân đao. Cái này đây là Nhuốm Máu Cự Đao. Đại quản sự run giọng nói ra, đại công tử, ngươi đây là ý gì? Đại công tử mỉm cười nói, ta muốn ngươi đem cây đao này bán cho Trần Phong. Cái gì cây đao này? Ngươi muốn bả cây đao này bán cho Trần Phong? Công tử, đại quản sự trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này trong lúc khiếp sợ, còn mang theo một tia không thể che hết bối rối. Hắn run giọng nói ra, thế nhưng là cái này bả Nhuốm Máu Cự Đao, chính là một cây ma đao a. Nguyên lai, cái này bả Nhuốm Máu Cự Đao, tại binh giả trong gia tộc, đã là truyền thừa khoảng chừng trên vạn năm lâu, chính là một cây ma đao. Nghe nói, cây đao này trước sau từng có qua 10 cái chủ nhân, mà mỗi một người chủ nhân, đều không ngoại lệ, cầm cây đao này trong vòng một năm, đều sẽ thực lực đại tiến. Nhưng là thực lực đại tiến đồng thời, nhưng cũng là sẽ thời gian dần trôi qua đánh mất lý trí, mà cuối cùng bọn hắn lại ở trong vòng một năm chết đi, bị chết vô cùng thê thảm, vô cùng thê lương, mỗi người tử trạng thậm chí đều là giống như lúc, cái kia chính là phát ra vô cùng thê lương chu lên, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Cả người mất đi thần trí, huyền như giống như điên. Sau đó phát như điên lấy tay đem bộ ngực của mình xé mở, sống sờ sờ đem tất cả nội tạng đều móc ra, cho nên cây đao này tại binh giả trong gia tộc chính là một cái kiêng kỵ. Thậm chí vài ngàn năm trước, binh giả gia tộc tổ tiên định bên dưới quy củ, không cho phép người bình thường chủng loại biết đạo bí mật này. Cuối cùng, bí mật này chỉ ở tộc trưởng cùng nó người thừa kế chi bên trong lưu truyền. Mà đại quản sự bởi vì trưởng khống binh giả hãng binh khí, địa vị hiển hách mà đặc thù lục địa, cho nên mới biết bí mật này. Hắn nhìn lấy Binh Vô Thường, run giọng nói ra, đại công tử, cái này, cây đao này, các đời chủ nhân hạ tràng, ngươi không phải không biết nói ngươi đem cây đao này bán cho Trần Phong, ngươi đây là muốn Trần Phong mệnh á? Ừm, làm sao khó đạo ngươi có ý kiến gì không? Binh Vô Thường cái kia cười tủm tỉm sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lạnh xuống, nhìn lấy đại quản sự, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn sắc cơ. Đối đại quản sự dám nghi vấn hắn, lộ ra vô cùng không vui. Đại quản sự tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau, lập tức kích linh linh sợ run cả người, túi đầu, một câu lời cũng không dám lại nói. Binh Vô Thường nhìn hắn chịu thua, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, mỉm cười nói, ta biết, chuyện này ngươi khả năng không tốt lắm tiếp nhận, nhưng là chuyện này nhưng là vì chúng ta lợi ích của gia tộc cân nhờ ở cờ cái này bả ma đao, ngươi cũng biết nói. Kỳ trước chủ nhân đều là chết không yên lành, vô cùng hung hiểm, nhưng kỳ thật, tại cái này hung hiểm bên trong, cũng là tích chứa một cái lớn lao bí mật. Nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm, ngươi có biết nói, cái này ma đao, hắn kỳ trước chủ nhân là làm thế nào chiếm được cây đao này? Sao đại quản sự đã toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, trong mắt lóe lên một vòng hồi hộp, ý của ngài là không sai, bọn hắn đạt được cây đao này, nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thực đều là gia tộc chúng ta có ý để bọn hắn lấy được, mục đích đúng là xem bọn hắn có thể hay không giải khai cây đao này bí mật. Chỉ là về sau, hắn sau cùng một giới chủ nhân giữ lại cây đao này thời điểm, đưa tới thế lực khác chú ý, cho nên chúng ta không thể không hành quân lặng lẽ, tạm thời đem cây đao này phong tồn đại quản sự toàn thân đại hãn, thế mới biết đạo nguyên lai chuyện chân tướng đúng là như thế. Binh vô thường mỉm cười nói, hiện tại, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, những cái kia nhìn chằm chằm chúng ta gia tộc QNZ cũng sớm đã quên đi chuyện này, cho nên, nhuốm máu cự đao có thể lại xuất hiện. Trần Phong tuổi còn trẻ liền đạt đến cựu tinh vũ vương chi cảnh, tuyệt đối là có đại cơ duyên người, trên thân định có rất nhiều bí mật, hắn nắm lấy cây đao này, vô cùng có khả năng có thể giải khai cây đao này vạn cổ chi mê. Cho nên, ngươi minh bạch, vì lợi ích của gia tộc, ngươi nhất định phải làm như vậy. Đại quản sự trầm mặc hồi lâu, sau đó rốt cục hít một hơi thật dài khí, hắn gật đầu nói, tốt, ta hiểu được, ngài yên tâm. Cây đao này ta sẽ đích thân đưa đến Trần Phong trong tay, nơi này là Long Mạch Đại Lục nào đó một chỗ, khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng Triều khoảng chừng khoảng cách mấy chục triệu dặm. Dãy núi này dùng sơn thanh thủy tú để hình dung, căn bản không đủ để, có thể nói là trung linh dục tú. Toàn bộ sơn mạch, phạm vi ngàn dặm, độ cao tại khoảng 10 vạn mét, trong núi khắp nơi đều có tiên hạc phi tường, có cực kỳ chân quý các loại yêu thú yêu cầm đang bay lượn, tại chạy. Mà cái này trong núi rừng, cây cối đều không phải là đặc biệt cao lớn, lại đều lộ ra một cỗ linh tú chi khí, thậm chí, nơi này cây cối đều là phi thường ánh nhuận, cây kia lá cây từng mảnh liền như là trạng ngọc. Nơi này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngàn năm vạn năm cấp bậc linh chi tiên thảo chủng loại các loại quý hiếm dược tài, trong rừng rậm khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Nơi này rừng rậm, nơi này sơn nhai, nơi này hết thảy, căn bản cũng không có bất kỳ âm u chỗ. Lộ ra vô cùng quang minh huy hoàng, tiên gia khí tức mười phần nơi này, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, khắp nơi đều là dương chi mỹ ngọc, nhưng nếu là phóng nhãn không tại cái này ngàn dặm phương viên, mà là tại vùng núi này tuần bốn phía mấy chục vạn bên trong thậm chí trăm vạn bên trong, liền sẽ chính là phát hiện, tại dòng dã trăm vạn bên trong phương viên bên trong, ngoại trừ mảnh này ngàn dặm tả hữu sơn mạch bên ngoài, địa phương khác vậy mà đều là hoàn toàn tĩnh mịch,